Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, đóng kín nữ. 2. Bọn hắn ở sân trường bên trong đại khái dạo qua một vòng. Niên Tiểu Quang phàn nàn nói, chân đều lưu nhỏ, tại đây bao lớn sân trường tìm điện thoại, làm sao tìm được đến lấy hoa. Tội phạm đem điện thoại ném ở trong thùng rác cũng đủ chúng ta tìm một hồi. Đỗ Chí Huân lắc đầu, hắn sẽ không đem điện thoại tùy ý ném tại ngoài sáng lên. Khẳng định là tương đối chỗ đặc thù, cho nên tín hiệu mới đứt quãng, từ đầu đến cuối không mạnh. Cái kia có thể ở nơi đó nha, sẽ không là tại ký túc xá học sinh đi. Chẳng lẽ lại tội phạm là học sinh? Đây là mở ra thức sân trường, bất kỳ người nào đều có thể đi vào. Không tìm được điện thoại trước đó, không nên tùy tiện suy đoán. Đỗ Chí Huân quay đầu lại hỏi Tưởng Vũ Hinh, người đã thường xuyên đến nơi này sao? Người đối hoàn cảnh nơi này hiểu rõ nhiều không? Cũng không phải thường xuyên đến. Bất quá ta nhà ở phụ cận đây ở rất nhiều năm. Đối với nơi này cũng coi là quen biết đi. Vậy ngươi có biết hay không nào có vắng vẻ một chút địa? Phương, bắc khu sân thể dục chỗ ấy đi. Bình thường học sinh cũng không thế nào đi chỗ đó. Sân thể dục bên cạnh có một khối lớn đất hoang. Giống như muốn đóng thứ gì. Cũng không biết hiện tại đóng không có đóng thành. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Tưởng Vũ Hinh mang theo chúng nhân viên cảnh sát đi vào sân thể dục. Sân thể dục chiếm diện tích không nhỏ, bốn phía bằng phẳng trống trải, mặt phía nam là một cái quảng trường nhỏ, phía đông thông hướng nam sinh bắc khu ký túc xá, mặt phía bắc là đất hoang, đại khái có khả năng hai cái sân bóng lớn, trụi lùi, sinh một ít cỏ dại, đất hoang ở giữa đánh hai tòa nhà phòng ở nền tảng. Trong đó một tòa dựng lên hai tầng lâu dàn khung, không biết tại sao đều đình công, không có tiếp tục hướng xuống xây. Ngươi nói đất hoang chính là chỗ này đi. Đỗ Chí Huân hỏi Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh gật gật đầu, theo ta lên lần đến xem gặp không có thay đổi gì. Đỗ Chí Huân quay đầu hướng mọi người nói, vậy trước tiên từ nơi này tìm đi. Niên Tiểu Quang lại bắt đầu phàn nàn. Như thế đại địa phương, điện thoại tùy tiện ném ở đâu nhi đô khó tìm hoa. Đỗ Chí Huân ánh mắt nghiêm nghị đảo qua đi, đem hắn dọa không có động tĩnh. Đỗ Chí Huân đối mọi người nói, mọi người phân tán ra, mặc kệ là cái gì, chỉ cần cảm thấy khả nghi đồ vật liền hào hào kiểm tra một chút. Đặc án tổ 5 người tăng thêm, đinh tiềm 6 cái. Còn có Tưởng Vũ Hinh hỗ trợ, kéo ra một đường thẳng, từ một góc hướng đất hoang trung tâm thăm dò. Đất hoang mấp mô, không dễ đi lắm, Trung Khai Tân Ân cần đi đến Liễu Phỉ bên người. Hỏi, Liễu bác sĩ, ngươi nói ngươi còn xách một cái nặng như vậy cái dương. Đi đường nhiều không tiện, ta giúp ngươi xách đi. Không cần, Liễu Phỉ một nói từ chối. Trung Khai Tân không cam tâm, lại làm tới hộ hoa sứ giả, mở ra hai cái cánh tay, đi theo Liễu Phỉ bên cạnh, một bên trách trách thấm thoát nhất kinh nhất xả, sợ nàng trượt chân tùy thời chuẩn bị nâng nàng giống như. Niên Tiểu Quang đối Trung Khai Tân nói, lão Trung, ngươi qua đây đỡ dìu ta đi, ta mệt mỏi, làm liên lụy ngươi liền nằm sấp một lát. Trung Khai Tân không nhịn được nói, hai người bọn họ chính là đặc án tổ tên dở hơi. Suốt ngày không có chuyện đụng cùng một chỗ liền đánh cái rắm. Nhưng là tất cả mọi người không tâm tình cười, nhất là Tưởng Vũ Hinh. Nàng giờ phút này so với ai khác đều khẩn trương, đã khát vọng sớm một chút tìm tới điện thoại di động. Lại lo lắng thấy cái gì không dám nhận thụ, trong nội tâm nàng bất ổn. Vừa phân tâm, dưới chân dẫm lên một cái bình, thân thể một chút đã mất đi cân bằng. Ở nàng ngã sấp xuống trước đó, một cái tay đưa qua đến giữ nàng lại. Nàng quay đầu nhìn thấy Đinh Tiềm, không nên nghĩ quá nhiều. Đinh Tiềm an ủi nàng, từ hắn chắc chắn trong ánh mắt truyền tới một trận ấm áp. Tưởng Vũ Hinh trong lòng cảm động, gật gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện tình huống. Liễu Phỉ đi tới bỗng nhiên đứng vững. Trung Khai Tân chỉ lo nhìn nàng, không có chuẩn bị, một chút trượt cái nằm nghiêng. Hắn xoa eo nhe răng nhếch miệng. Ai u, ngươi nói đứng liền đứng, làm sao cũng không kít cái âm thanh. Liễu Phỉ căn bản là không có để ý hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm một cây cắm trên mặt đất ống nhựa. Cái này cái ống là thường ngày phổ biến bờ mông R quản. Có một nguyên tiền su phẩm chất, lộ ra một đoạn nhỏ. Liễu Phỉ bắt lấy lộ ra kia đoạn lay động mấy lần, không nhúc nhích tí nào. Cái ống tựa hồ có rất sâu một đoạn chôn ở trong đất. Ngươi thử một chút có thể hay không đem nó rút ra. Liễu Phỉ đối Trung Khai Tân nói. Yên tâm đi, giao cho ta. Mỹ nữ ra lệnh một tiếng. Trung Khai Tân sinh long hoạt hổ, nhiệt tình mà trùng thiên. Hắn hai tay nắm lấy kia đoạn cái ống dùng sức đi lên nhổ. Không có nhổ động, tại mỹ nữ giám sát dưới. Hắn không dám nhụt chí, hướng trên tay xì hai ngụm nước bọt, một lần nữa bắt lấy quản đầu, lắc tới lắc lui, muốn để thổ buông lỏng, nhưng cái ống vẫn không có di động nhiều ít, làm cho hắn mệt mỏi mặt đỏ tía tai. Hắn ở chỗ này dày vò, sớm đã khiến cho chú ý của những người khác, tất cả mọi người tụ lại tới. Đỗ Chí Huân nhìn, để Niên Tiểu Quang thử một chút. Trung Khai Tân còn có điểm không tình nguyện, thế nhưng là thực sự không còn khí lực. Niên Tiểu Quang đi lên giống Trung Khai Tân như thế rút nhổ thử một chút, sau đó chậm rãi tăng lực. Cái ống rốt cục động, một chút từ trong đất bị lôi ra ngoài, cuối cùng đột nhiên một chút rút ra trên mặt đất. Niên Tiểu Quang dùng sức quá mạnh, ngồi cái mông đôn. Mọi người cái này mới nhìn đến cái này cái ống kỳ thật rất dài, chôn dưới đất chừng 1 mét, lộ ra chỉ còn lại một phần nhỏ. Móa nó, ai ăn no dỗi việc đến hướng dưới mặt đất cắm cái ống a. Niên Tiểu Quang cầm kia cái ống, một bên nhìn vừa mắng, lấy tới ta nhìn. Đỗ Chí Huân không biết phát hiện cái gì, từ trong tay hắn đoạt lấy cái ống. Nhìn kỹ chôn dưới đất kia đoạn cửa khẩu, chân chính đất sét địa phương nhưng thật ra là cái ống ở giữa. Đến cái ống cuối cùng, ngược lại tương đối sạch sẽ, mà lại phía trên có chút loang lổ mấp mô vết chày. Người bình thường cũng không quá sẽ chú ý tới chi tiết này. Liễu Phỉ lại gần, xem xét hai mắt, nói, đây là móng tay cào vết tích. Hắn nói rất bình tĩnh, lại làm cho người chung quanh không bình tĩnh. Một đoạn cắm trong đất PPA quản, một mặt có không ít cào vết tích, để cho người ta rất khó tưởng tượng đến tột cùng là tình huống như thế nào sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy. Cứng rắn quản rút ra về sau, trên mặt đất bên trong xuất hiện một cái màu đen tiểu viên động. Đỗ Chí Huân đối Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang nói, dọc theo cái này động cho ta đào mở. Hai người đến vứt bỏ lâu cơ chỗ ấy tìm đến hai đoạn cốt thép, về tới bắt đầu đào đất, một mực hướng xuống đào chừng 1 mét sâu. Trung Khai Tân bỗng nhiên kêu to, phía dưới có cái gì? Hắn cùng Niên Tiểu Quang gấp rút đào đất, Đỗ Chí Huân cũng tìm đến một đoạn quang còn lại đầu gỗ đem thủng sắt bên trên đến giúp đỡ. Ba người đồng tâm hiệp lực, tiểu viên động bị không ngừng mở rộng, bùn đất cấp tốc tại hai bên chất đống, phía dưới dần dần lộ ra một cái màu lam đồ vật. Bắt đầu còn nhìn không ra lớn bao nhiêu, theo càng đào càng lộ càng nhiều, cuối cùng hiện ra hoàn chỉnh bộ dáng, một cái số lớn màu xám dương hành lý, cái dương một đầu có cái lỗ rách. Đỗ Chí Huân đem cây PPR quản đi đến cắm xuống lớn nhỏ phù hợp. Cái ống bẩn bộ phận vừa lúc là chôn dưới đất bộ phận. Liễu Phỉ nói, cái này cái ống hẳn là dùng để liên thông bên ngoài cùng trong dương, cam đoan trong dương có không khí lưu thông. Quỷ dị thiên đạo,